Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 9, chương 12. Khi con người ở ngưỡng của sự sống và cái chết, cơ thể sẽ có thể phát ra tiềm lực cực lớn mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Rất nhiều chủ hộ trong thời điểm ranh giới của sự sống đều có thể phát ra loại năng lực siêu phàm này. Tử dạ trong nháy mắt tựa như vượt khỏi giới hạn của cơ thể. Tốc độ chạy và phản ứng của cô nhanh chóng bộc phát. Cô cởi phăng chiếc áo khoác ngoài cùng ba lô vứt ra đằng sau. 10 mét, còn không đến 10 mét. Khoảng thời gian cận kề cái chết đó, mỗi một giây Tư Dạ đều cảm nhận được trái tim như muốn xé toàn lồng ngực của mình. Mỗi bước chân tựa như đang chạy đến âm tào địa phủ rồi. Nhưng mỗi khi sắp buông tha cho bản thân, lập tức hình ảnh của Lý Ẩn lại hiện lên trong lòng. Tử Dạ chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cùng Lý Ẩn sống sót, cùng ly khai khỏi nhà trọ. Tuy tiềm lực trong cơ thể rất nhanh, nhưng so với quỷ hồn thì vẫn là chênh lệch quá xa rồi. Đối với quỷ hồn mà nói, tất cả những định luật vật lý trên thế giới đều là vô nghĩa. Quỷ hồn chính là hiện tượng duy tâm. Nó còn hơn cả siêu phàm. Chỉ có tìm ra sinh lộ, trở về nhà trọ mới có thể cứu thoát chính mình. Không tìm được sinh lộ, chỉ có một con đường, chết. Vật phẩm bén nhọn, nếu có vật phẩm bén nhọn thì... Khí tức âm trầm đã hoàn toàn vây quanh cô. Tứ Dạ cảm giác được bước chân tựa hồ cứng ngắc, tốc độ lập tức chậm lại. Một khắc sau đến với cô chính là cái chết. Vật phẩm bén nhọn, ở đâu có vật phẩm bén nhọn chứ? Móng tay Tử Dạ luôn được giữ gìn sạch sẽ và cắt tỉa gọn gàng. Cô căn bản không có móng tay. Thủy tinh, cô không đeo kính, cũng chưa bao giờ mang hoa tai. Căn bản trên người cô không có cái vật gì gọi là bén nhọn cả. Bên trong ba lô cũng chẳng có gì được coi là sắc nhọn cả. Điện thoại, đúng rồi, là điện thoại. Tư Dạ nhanh tay lấy điện thoại di động ra, lật nắp sau của máy lên, lấy ra chiếc thẻ nhớ bên trong. Cô quay đầu lại, giơ phía cạnh cô chiếc thẻ nhớ ra đằng sau. Sau lưng rỗng tuất. Tư Dạ lập tức ngã quỵ xuống mặt đất. Vừa rồi neuron thần kinh của cô chuyển động với tốc độ phi thường. Lấy điện thoại bật nắp rồi rút thẻ nhớ ra, tuyệt đối không hơn một giây đồng hồ. Đây là tốc độ mà người thường có thể tưởng tượng được sao? Nhưng Doanh Tử Dạ tuyệt đối không phải một người bình thường à. Doanh Tử Dạ gắt gao cầm thẻ nhớ trong tay, không ngừng thở phì phò. Sau đó, cô nhanh chóng chạy đến chỗ cái kéo, cầm lên. An toàn. Vật này tất nhiên hơn xa chiếc thẻ nhớ rồi. Nếu như Mẫn vẫn bị bộ giá y chi phối, thì với chiếc thẻ nhớ, cô cũng khó mà thoát được nanh vuốt của Mẫn. Hơn nữa, đây là loại kéo nhỏ để cắt chỉ, cực kỳ sắc bén, không như những loại kéo thông thường khác. Tư Dạ cắt cắt vào không trung vài cái, Đại Khái nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Sau này vẫn là nên để móng tay dài một chút à. Cô nhìn móng tay mình, thở phào một tiếng. Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa mở ra, Kim Đức Lợi tiến đến. Hắn vừa nhìn thấy cái kéo trên tay Tử Dạ, khuôn mặt tức khắc kinh hỉ, vội vàng vài bước chạy tới, nói: Doanh tiểu thư, cô quá tuyệt vời à, nên đã tìm được một cái kéo rồi. Là đây này. Tứ Dạ nhìn chầm chầm vào vật trên tay nói: Là chiếc thẻ nhớ này đã cứu tôi một mạng. Tứ Dạ nói với Kim Đức Lợi: Ngươi giờ đứng gần ta là không vấn đề rồi. Nội trong 10 mét tuyệt đối đứng. Doanh tiểu thư, Kim Đức Lợi lắc đầu nói: Cô có thể tháo cái kéo thành hai nửa à? Như vậy cũng được rồi. Chúng ta mỗi người cầm một nửa cái kéo là có thể chạy đi rồi. Cô xem, cái kéo sắc bén như thế này, chỉ cần nửa cái tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Tư Dạ nhìn ngâm lại cũng có đạo lý. Người không tin ta? Cái này Kim Đức Lợi xấu hổ nói: Cẩn thận, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, không may tôi chạy chậm, không đuổi kịp cô thì làm sao bây giờ? Doanh tiểu thư. Được rồi, vậy thì đưa cho ngươi. Tứ Dạ chia cái kéo làm hai nửa, đưa cho Kim Đức Lợi. Ngay khi sắp tới tại Kim Đức Lợi, bỗng nhiên Tứ Dạ liền đưa lên gần cổ của Kim Đức Lợi. Kim Đức Lợi sắc mặt đại biến: Cô Doanh tiểu thư, cô làm cái gì vậy? Chỉ thấy Doanh Tử Dạ lạnh lùng nói: Mạnh vỡ khí ước, trả lại cho ta. Mũi kéo đã chạm đến yết hầu của Kim Đức Lợi, chỉ cần Tử Dạ đẩy mạnh thêm một tấc là có thể cướp lấy tính mạng của Kim Đức Lợi. Giết hắn cũng có thể cướp được mảnh vỡ khế ước, nhưng hiện tại Tử Dạ chỉ uy hiếp hắn mà thôi. Cô, Kim Đức Lợi sợ hãi nói: Doanh tiểu thư, cô cần gì chứ, cần phải làm như vậy không? Sinh lộ hiện tại đã trong tay Tử Dạ, uy hiếp của quỷ hồn đã không còn. Như vậy, điều quan trọng nhất bây giờ chính là mảnh vỡ khí ước địa ngục. Kim Đức Lợi nếu như thông minh hơn một chút thì có thể đề phòng được tình huống này rồi. Ta sẽ không cho Lý Ẩn hủy diệt đi lương tâm của hắn. Ta sẽ không cho Lý Ẩn hủy diệt đi lương tâm của hắn. Nếu như muốn sống sót chỉ có cách bỏ đi nhân tính, thì chính ta sẽ không còn nó nữa. Ánh mắt Tử Dạ ngập tràn băng lãnh. Vì Lý Ẩn, ta cái gì cũng có thể làm. Cô quả là lợi hại. Mắt Kim Đức Lợi không ngừng chuyển động, thế nhưng mũi kéo vẫn ở trước yết hầu của hắn. Chỉ cần hắn có bất kỳ hành động gì, tất nhiên mũi kéo sẽ đâm thủng cổ họng hắn. Nếu bị mũi kéo kia xuyên thủng cổ họng, tuyệt đối là chết chắc. Ta hết kiên nhẫn rồi. Ta đếm từ 1 đến 3, nếu ngươi vẫn không giao mảnh vỡ khí ước, ta nhất định sẽ ra tay. 1. Doanh tiểu thư, xin cô đừng như vậy à. Cô không muốn chết, ta cũng không muốn chết à. 2. Không, từ từ, ta. 3. Được rồi, tôi sẽ mang trả lại cho cô nha. Hắn thở dài, kéo khóa áo, lôi từ trong túi áo mảnh vỡ địa ngục mà hắn cất rất kỹ, rung lẩy bẩy đưa cho Tử Dạ. Tư Dạ gật đầu. Cô vươn tay trái lấy đi manh vỡ khế ước trong tay Kim Đức Lợi. Ngay khi Tư Dạ gần chạm đến manh vỡ khế ước, bỗng nhiên Kim Đức Lợi gắt gao túm lấy tay đang cầm kéo của cô, bẻ ngoặt một cái. Sau đó phóng một cước đá vào bụng của Tử Dạ. Sau đó Kim Đức Lợi hung hăng ném Tử Dạ vào vách tường. Khi tay cô bị đập mạnh vào tường, nửa cái kéo liền văng ra khỏi tay cô. Tử Dạ muốn vươn tay nhặt nửa cái kéo còn lại, liền bị Kim Đức Lợi túm lấy hai tay, giật mạnh kéo cô ngã xuống đất. Hùng dữ nói: "Cô muốn giết ta? Giết ta, lão tử sẽ giết cô trước. Cô cho rằng cái chỗ dựa là Lý Ẩn thì tôi sợ sao? Cô đâu thể nhắn tin khẩn cấp tới Lý Ẩn được đâu. Khi tôi trở về, hắn sao có thể biết là do ai ra tay chứ? Chỉ cần tôi nói cho hắn biết cô chết trong tay quỷ hồn, hắn có thể làm gì được tôi? Trả cô mảnh vỡ cái ước hả? Nghĩ hay lắm." Sắc mặt Tử Dạ vẫn như trước, rất trầm tĩnh, không hề tỏ ra bối rối. "Ta không muốn giết ngươi. Nếu không, ta có thể trực tiếp đâm chết ngươi, sau đó cướp lấy mảnh vỡ. Ta dù sao đã cho ngươi cơ hội sống sót. Đây chính là chiến trường sinh tử. Ta đã cho ngươi một cơ hội sống, ngươi còn muốn sao?" "Không sai." Kim Đức Lợi tức giận: "Bây giờ tôi sẽ giết cô. Vì dù sao khi trở về, cô cũng sẽ nói cho những người khác mảnh vỡ khí ước đang trong tay của tôi." "Có phải là hiện tại ta không thể gửi tới Lý Ẩn tin nhắn khẩn cấp rằng mảnh vỡ đã bị ngươi cướp đi?" Tư Dạ tiếp tục nói: "Hay nói một cách khác, với tình huống này, nếu như ta chết đi, người lại cầm mảnh vỡ trở về, mặc dù người nói ta bị quỷ hồn giết chết, nhưng người sống sót cũng chỉ duy nhất một mình ngươi. Đến lúc đó, Lý Ẩn tự nhiên sẽ cho rằng là người giết ta. Khi đó, ngươi có thể thoát được sao?" Ngươi cho rằng nói không phải ngươi giết ta để cướp đi mảnh vỡ, ngươi nghĩ Lý Ẩn có tin hay không? Dù ta nói với hắn mảnh vỡ bị ngươi cướp đi, nhưng khi nãy ta mới gọi điện cho hắn, chưa mới chừng hơn nửa tiếng đồng hồ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, nếu như ta chết mà ngươi lại cầm mảnh vỡ trở về nhà trọ, thì bất kể ai cũng cho rằng hung thủ giết người là ngươi." "Thì sao? Chẳng lẽ tôi này không thể giết được Lý Ẩn sao?" Kim Đức Lợi cả giận nói: "Dù sao tuyên bố quyết tử tiếp theo của mảnh vỡ khí ước địa ngục cũng thế." "Giết Lý Ẩn?" Tư Dạ cười lạnh: "Nhà trọ có rất nhiều người đa trí, là Lý Ẩn, ta, huynh muội Kha Gia. Nếu ta cùng Lý Ẩn đều chết hết, cũng chỉ có còn lại hai huynh muội Kha Gia rồi. Càng gần dạ, người này quỷ kế đa đoan, hắn việc cứu muội muội mới tiến vào nhà trọ. Điều này người cũng biết à?" "Vậy thì sao?" "Ngoại trừ sinh tử ngân phủ ra, ngân dạ sẽ không chú ý đến bất kỳ chuyện gì khác. Nhưng Lý Ẩn chính là mối quan tâm của rất nhiều người trong nhà trọ. Người giết chết hắn, người xác định có thể sống bao lâu đây?" Cô thời điểm này manh vỡ ký ức địa ngục chỉ cách hai người chừng 5 mét ngay trên mặt đất. "Cũng thế." Kim Đức Lợi đứng dậy cầm lấy hai nửa cái kéo nói: "Dù sao cô cũng chỉ là một nữ nhân, không có thứ này cũng không làm gì được tôi. Mảnh vỡ tất nhiên là sẽ của tôi, cô đừng có mơ tưởng có thể lấy lại." "Cô nói cũng đúng, bất quá cô nhớ kỹ, cô và Lý Ẩn đều giữ mảnh vỡ khế ước. Tôi bây giờ không thể giết cô, tương lai cũng sẽ có người khác giết cô." "Cái này không cần ngươi quan tâm." Tư Dạ đứng lên, vui bụi trên người, nói: đến lúc đó ta cùng Lý Ẩn đều sẽ có định đoạt riêng. Kim đứt lời, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tử Dạ đang chậm rãi nhặt mảnh vỡ khí ức địa ngục. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió lớn, mảnh vỡ lập tức bị thổi bay ra hướng cửa sổ. Không! Kim đứt lời kêu to, chạy tới cửa sổ nhìn xuống. Mảnh vỡ khí ức rơi xuống phía dưới mặt đất. Lần này Kim Đức Lợi lập tức cầm kéo chạy ra ngoài, Tư Gia tất nhiên cũng theo sát lấy hắn. Trước mắt cách xa Kim Đức Lợi trong vòng 10 mét thì rất phiền toái. Phòng ngừa vạn nhất, cô lại cầm chiếc thẻ nhớ giơ lên trước mắt. Bất quá chuyện đến bây giờ vẫn làm Tư Gia cảm giác bất an.